Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, chương 1145. Uông Kiến Lăng một đầu cuối cùng đường. Thời gian còn chưa tới. Ở đây quen biết phóng viên ở giữa cũng riêng phần mình nhỏ giọng bắt chuyện. Lý Dương Dương là thiên hạ tài chính và kinh tế, phóng viên. Hắn yên lặng tiến tới bên cạnh. Tiêu điểm thăm hỏi, phóng viên ruộng bân bên người. Thấp giọng hỏi, ai tương đương cánh đồng? Các người tiết mục lần này phỏng vấn mục đích là cái gì? Nhằm vào Tấn Hàm vẫn là nhằm vào Vạn Thông? Căn cứ phỏng vấn mục đích khác biệt, hoặc là nói là điểm vào cùng thiên về mặt khác biệt. Phóng viên sách hỏi vấn đề tự nhiên cũng sẽ có điều thể hiện. Chỉ bất quá Lý Dương Dương là thiên hạ tài chính và kinh tế, tiết mục. Bình thường tới nói báo cáo nội dung không có cụ thể tính khuynh hướng. Chỉ là khách quan đưa tin sự thật mà thôi. Nhưng quỷ dị chính là, hôm nay phỏng vấn nhiệm vụ, lão đại dặn đi dặn lại, nhất định phải có đối Tấn Hàm tập đoàn tính khuynh hướng. Để đối với phương diện này kinh nghiệm không đủ, Lý Dương Dương có chút không nghĩ ra. Đến cùng là cái gì tính khuynh hướng? Đành phải cầu trợ ở đồng sự. Rốt cuộc, tiêu điểm thăm hỏi, mặc dù cũng là đưa tin sự thực khách quan, nhưng từ đầu đến cuối sẽ mang theo một chút chất vấn cùng khiển trách hương vị. Ruộng bân nhìn hắn một cái, đồng dạng hạ giọng, chúng ta tiết mục muốn làm đồng thời liên quan tới cái nào đó địa cấp thành phố vì đưa vào đầu tư. Tại nông thôn cưỡng ép trưng thu thổ địa để mà khai phát điểm du lịch tiết mục. Cái này cùng Tấn Hàm tập đoàn có quan hệ gì? Nhà kia khai phát công ty liền là Vạn Thông tập đoàn. Cho nên chúng ta đến phỏng vấn Trần Tấn, ngoại trừ truyền thông hội gặp mặt bên ngoài, còn có phỏng vấn, nhưng là cùng hai ngày này tin tức không quan hệ, mà là để Trần Tấn lấy Sở Nam tỉnh Bất Động Sản Viện nghiên cứu đặc biệt mời nghiên cứu viên thân. Phận, đối cái này sự kiện tiến hành bình luận, Lý Dương Dương trừng mắt nhìn, kịp phản ứng, cao tương đương thật sự là cao. Cái này nói bóng nói gió, không có bất kỳ cái gì mau bệnh, còn hoàn thành nhiệm vụ, cho nên ta đề nghị ngươi cũng không cần trực tiếp hỏi liên quan tới hai ngày này tin tức. Mà là muốn từ Tấn Hàm tập đoàn bản thân phát triển tôn chỉ đi lên tiến hành đặt câu hỏi. Hiểu, hiểu, hiểu, có ruộng bân đề nghị. Lý Dương Dương lấy lại tinh thần. Thừa dịp còn chưa tới phỏng vấn thời gian, sửa chữa lên đặt câu hỏi bản thảo tới. Bọn hắn là trong nước đẳng cấp cao nhất truyền thông chính thức. Hơn nữa còn là lực ảnh hưởng to lớn tiết mục. Tính nhắm vào là tuyệt đối không thể dùng thẳng bạch phương thức biểu hiện ra. Ngược lại phải căn cứ tiết mục tính chất. Kiếm tẩu thiên phong, mấy phút sau, Trần Tấn tại Tề Tuệ Xuyên cùng đi tiến vào phòng họp. Nhìn lên trước mặt các loại ống kính, đột nhiên hơi xúc động. Mỗi một lần đối mặt ống kính, đều là đối Tấn Hàm tập đoàn danh dự một lần to lớn tăng lên. Nhưng trước kia đều là từ dưới lên trên, lần này lại là từ trên cao đi xuống. Một phen tiếng vỗ tay qua đi, truyền thông hội gặp mặt bắt đầu. Vẻn vẹn đến xế chiều hôm đó 6 điểm, ngoại trừ mấy cái tivi truyền thông tiết mục còn không có biên tập chế tác tốt. Rất nhiều mặt phẳng truyền thông cùng mạng lưới mới truyền thông bài viết cũng đã phát ra tới. Đại lượng cỗ có sức ảnh hưởng truyền thông không hẹn mà cùng dùng cùng một cái tin tức tiêu đề, thanh giả tự thanh. Khinh thường tại giải thích, đồ vô sỉ, cái này tiêu đề. Vừa vặn mạnh mà hữu lực đáp lại ngày hôm qua thiên, vô sỉ cuối cùng là Trần Tấn. Tại đại lượng đưa tin bên trong, Trần Tấn giải thích liên quan tới Tấn Hàm tập đoàn cùng bản thân hắn dính líu vi quy thao tác. Trốn thuế lậu thuế các loại vấn đề lên án. Vô số cùng gió ăn dưa quần chúng mặt đều bị đánh sưng á. Đồng thời tại đại lượng đưa tin bên trong, mấy nhà mới truyền thông còn phi thường ra sử dụng dạng này nội dung. Sinh dưa thả 3 ngày, bảo vệ quen lại ăn. nếu không dễ dàng tiêu chảy. Mà lại, vì dán vào báo cáo tiêu đề, Tấn Hàm tập đoàn phương diện ngoại trừ phát những báo cáo này bên ngoài, cũng không có làm ra cái gì chính diện đáp lại, làm đủ bằng phẳng quân tử tư thái. Ngược lại lại càng làm cho rất nhiều liên tục ăn dưa dân mạng khen lớn, cao lạnh. Liền là như thế ổn. Một tuần sau, Uông Kiến Lăng tại nộp cao tới mấy ngàn vạn phạt tiền điều kiện tiên quyết. Cuối cùng từ giám tra phủ Câu Lưu trong phòng bị phóng ra. Bàng Đức đi đón hắn. Vừa lúc gặp mặt nước mắt đều kém chút xuống tới nguyên bản bụng phệ lại mặt mày tỏa sáng Uông Kiến Lăng. Trở nên râu ria xồm xoàm, tiều tụy vô cùng, giống như từng chịu đựng cái gì không phải người đãi ngộ đồng dạng. Nhất là hắn hình thể, tại ngắn ngủi thời gian một tuần bên trong rõ ràng gầy hai vòng. Nói không chừng có thể chậm hiểu hắn gan nhiễm mỡ cùng cao mỡ máu. Cũng không biết có tính không nhân họa đắc phúc, chủ tịch tương đương, Bàng Đức vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Cho ông chủ phủ thêm áo khoác. Ngài cảm giác thế nào? Ta trước đưa ngươi về nhà nghỉ ngơi một chút à? Uông Kiến Lăng ánh mắt hung ác nham hiểm. Lắc đầu nói. Trực tiếp đi công ty. Còn có. Đem mấy ngày nay tin tức đều hồi báo một chút. Ở lại bên trong một tuần. Hắn hoàn toàn ngăn cách. Cùng ngoại giới không có bất kỳ cái gì giao lưu. Đối sự tình phát triển hoàn toàn không biết gì cả. Hắn duy nhất biết đến một việc, chính là mình bị Trần Tấn bày một đạo, thậm chí kém chút liền lạnh. Bàng Đức lúng túng hơn nhíu mày, đành phải đáp, chủ tịch, muốn không phải là trước nghỉ ngơi một chút. Nói, Bàng Đức thái độ làm cho Uông Kiến Lăng tâm bên trong một cái giật mình. Ai tương đương, Bàng Đức đành phải không thèm đếm xỉa nói. Ngày hôm qua, tiêu điểm thăm hỏi. Chuyên gia chúng ta tập đoàn kỳ hạ một cái hạng mục tồn tại vi quy thao tác, ỷ thế hiếp người, cưỡng ép trinh đất tình huống. Sau đó thế nào? Uông Kiến Lăng vội hỏi. Bàng Đức thở dài. Sau đó, ở xây phủ, công thương phủ trực tiếp phái một cái liên hợp điều tra tiểu tổ đến trong tập đoàn. Muốn đối với chúng ta tất cả nghiệp vụ cùng tài sản cùng nợ nần tiến hành xét duyệt điều tra. Ngươi nói cái gì? Uông Kiến Lăng khó có thể tin hô to. Kia, những cái kia khoản, ta đều giải quyết tốt. Bàng Đức cuối cùng nói một câu để hắn giải sầu. Nhưng ngay sau đó liền khuyên nhủ. Chủ tịch, chúng ta cùng Tấn Hàm tập đoàn trên thực tế cũng không có trực tiếp lợi ích cùng nghiệp vụ trên. Xung đột, bọn hắn làm chính là nơi ở khai phát cùng môi giới công ty. Mạng lưới bình đài, chúng ta làm chính là thương nghiệp địa sản khai phát, nguyên bộ phục vụ cùng hiện giải trí sản nghiệp. Phải không? Coi như xong đi. Phương Nam nghiệp vụ, hiện tại đóng gói toàn bán đi. Tổn thất kỳ thật cũng không lớn. Ngươi cái phế vật, Uông Kiến Lăng nhất thời liền nổ. Cái này sợ rồi. Không được. Khẩu khí này không thể cứ như vậy nuốt xuống. Bàng Đức vô cùng ủy khuất. Thế nhưng là chúng ta bây giờ còn có thể làm sao đâu? Uông Kiến Lăng trong nháy mắt liền bị đăng hỏi. Đúng vậy à, tương đương còn có thể làm sao? Hắn nghĩ tới nghĩ lui, do dự mãi, cuối cùng đành phải phân phó nói. An bài máy bay, ta phải lập tức đi Thục Tỉnh. Bàng Đức nháy mắt mấy cái. Có chút hiểu được, Uông Kiến Lăng là tại Thục Tỉnh ra đời, mà phụ thân của hắn Vương có nghĩa tại năm 1949 về sau. Vẫn là Thục Tỉnh đê trường học lãnh đạo, hiện nay mặc dù đã qua đời, nhưng kia một đời tình cảm lại là vô cùng chân thành tha thiết. Cho nên Uông Kiến Lăng nhiều năm như vậy, chủ yếu chính phủ tài nguyên nhưng thật ra là phụ thân hắn năm đó một cái tâm phúc. Về sau đã từng trở thành trung tâm phủ một thành viên Tào Choan. Hiện tại đã về hưu, về tới Thục Tỉnh dưỡng lão. Lão gia tử là năm 1935 người sống. Hiện tại đã gần bát tuần tuổi, đã sớm không hỏi thế sự. Có hắn năm đó giúp đỡ, Uông Kiến Lăng mấy năm này phát triển được cũng là xuôi gió xuôi nước. Hăng hái, mà bây giờ gặp phải cục diện trước mắt, Uông Kiến Lăng có ngốc cũng biết Trần Tấn đồng dạng mánh khóe thông thiên. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể lựa chọn trở về tìm lão thúc thúc thương lượng. Đây là hắn có thể đi một đầu cuối cùng đường. Về phần trong tập đoàn tổ điều tra, hoặc là cái khác vấn đề gì, hắn kỳ thật còn không sợ. Chỉ cần có thể giải quyết Trần Tấn, những này liền đều có thể giải quyết dễ dàng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN